Người anh yêu là em. Chương 32, bình yên trong giông bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, làm sao mà tiểu thư Ngọc Huệ dám chết chứ, cô chỉ muốn dọa Mạnh vậy thôi, nhưng cô không hiểu dù cô có chết thì người không yêu cô cũng sẽ chẳng động lòng, còn người động lòng thì đã chẳng để cô phải dọa thế nên khi Mạnh bỏ đi, Huệ buông dao xuống rồi ngất lịm đi. Vũ Liên thấy Mạnh hầm hầm bước ra thì lo lắng lắm, nên Vũ chạy ngay vào phòng xem tiểu thư thế nào. Lúc nãy tiểu thư được một cô gái to cao đưa về, Vũ đã thấy thần sắc tiểu thư rất là tệ rồi. Vừa vào phòng, thấy tiểu thư ngất lịm, mặt tái ngắt không còn hạt máu, Vũ vội vã gọi điện cho ông chủ đang tiếp khách ở Hải Phòng về ngay. Ông Huy Hoàng đang mải cụng ly, nghe được tin dữ đành về gấp bỏ cả bữa tiệc rượu xa hoa cùng đối tác. Tiểu thư Ngọc Huệ được đưa vào viện cấp cứu ngay sau đó, bởi lẽ mạch cô rất yếu, do tinh thần quá thất vọng nên bệnh tim từ nhỏ của cô càng trở nên trầm trọng, tính mạng cô giờ như chỉ mảnh treo chuông. Ông Hoàng ngồi ngoài phòng cấp cứu mà lo lắng đến tái xanh tái xám, đồng thời cũng tức run lên bần bật. Con gái ông chỉ vì một thằng nhãi mà trở nên như thế, ông hận đến mức chỉ muốn băm vằm nó ra thành trăm mảnh. Giờ con bé nhà ông không biết sống chết thế nào, còn đôi gian phu dâm phụ kia thì ung dung hạnh phúc bên nhau, có lý nào mà ông chịu để yên. Thế nên ông cần phải trả thù cho con gái ông, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác, khiến cho chúng nó phải đau đớn khôn cùng thì thôi. 10 giờ sáng hôm sau, một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, bà Thanh Thủy nhận được tin dữ từ trưởng phòng nguyên liệu khiến bà lo sốt vó suốt từ sáng đến giờ. Tại sao bỗng dưng giá bột giấy Huy Phát cung cấp cho Vĩnh Thịnh lâu nay lại đồng loạt tăng đến những 50%? Thế này thì tổng công ty Vĩnh Thịnh nhà bà biết cạnh tranh thế nào với thị trường giấy trong và ngoài nước? Bà lại còn nghe nói tiểu thư Ngọc Huệ đang cấp cứu trong bệnh viện, sức khỏe rất nguy kịch, có khi nào nguyên nhân của những chuyện này đều là do thằng Mạnh nhà bà? Bà vội gọi điện thoại cho Mạnh, Duy Mạnh con bà lúc ấy đang ngồi cạnh Bảo Nhi, hai người đang ở bên nhau trong một rạp phim như mọi cặp đôi hạnh phúc khác. Thấy mẹ gọi, anh đành ra ngoài nghe điện. Mạnh, con đang ở đâu, tình hình sức khỏe Ngọc Huệ thế nào rồi? Con không biết, con và Huệ đã chia tay. Cái gì, con có biết con đã làm gì không? Chúng ta cần tự đứng trên đôi chân của mình, không phải đó là điều tốt nhất sao mẹ? Huy Phát đã tăng giá bột giấy lên 50%, chúng ta sẽ phá sản con biết không? Huy Phát sẽ không thể tiếp tục đe dọa chúng ta được nữa, mẹ cứ yên tâm. Mạnh nói xong cúp máy, mặc kệ bà Thanh Thủy bồn chồn không yên. Bà Thủy nghe Mạnh nói thế cũng chẳng biết phải nghĩ sao nữa, dù sao thì nó cũng đã lớn rồi, chắc chắn nó sẽ có cách của nó, bà chỉ có mỗi thằng con vàng ngọc là nó, giờ không tin nó thì còn biết tin vào ai, nghĩ vậy nên bà cũng đành bình tĩnh chờ đợi. Nhi thấy Mạnh phải ra ngoài nghe điện, cô đoán chắc hẳn có việc gì quan trọng, nhưng chỉ một lúc sau Mạnh đã quay trở lại. Anh mỉm cười với Nhi, tiếp tục nắm tay Nhi tập trung xem bộ phim hành động mà Nhi yêu thích. Nhi thấy vậy cũng yên tâm thở phào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Huy Hoàng chưa đắc ý được bao lâu bỗng nhận được tin cực sốc. Toàn bộ lượng gỗ chui khổng lồ trong các kho chứa bí mật của ông ở những cánh rừng đầu nguồn đã bị cơ quan chức năng phát giác. Điều đáng sợ hơn là nhóm lâm tặc lớn hoạt động có tổ chức chặt chẽ mà ông cấu kết bao lâu nay đã bị bắt. Đồng thời trong video quay lại của cơ quan công an có đoạn ông và những kẻ thân tín của ông giao dịch với họ. Ông hoàn toàn bất ngờ, bởi lẽ ông đã hành động cực kỳ bí mật, chắc chắn phải có kẻ phản bội trong đội ngũ của ông, nhưng ông chưa biết là ai. Có điều, những bằng chứng ấy buộc ông và nhiều tay chân thân tín trong Huy Phát phải hầu tòa, đồng thời lượng gỗ quý giá giúp Huy Phát yên tâm trụ vững vị thế số một thị trường bột giấy đã tan thành mây khói. Huy Phát từ vị thế số một bỗng đứng trước nguy cơ tan vỡ, đế chế bột giấy hùng vĩ suốt nhiều năm liền đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Thị trường giấy miền Bắc trước thông tin Huy Phát sụp đổ mừng rơi nước mắt. Bởi lẽ, Huy Phát như một con hổ đe dọa biết bao công ty sản xuất giấy, nguồn bột giấy của họ luôn rẻ nhất tốt nhất nên nếu không nhập từ họ thì chắc chắn không thể có cửa cạnh tranh với các công ty khác. Giờ đây, thị trường sản xuất giấy hoàn toàn được tự do, họ có thể nhập bột giấy từ bất cứ nguồn nào họ thích để cùng nhau cạnh tranh mà phát triển. Chỉ trong vòng một tuần, gia đình Huy Phát gặp quá nhiều tin động trời, từ việc ông Huy Hoàng đang bị tạm giam cho đến cô Ngọc Huệ bị trầm cảm nặng trong bệnh viện, rồi khủng khiếp hơn là tuyên bố phá sản của tập đoàn sản xuất bột giấy số một thị trường Huy Phát. Đế chế Huy Phát đã chính thức khép lại suốt một thập kỷ làm mưa làm gió trong thị trường sản xuất giấy miền Bắc. Thông tin báo chí rùm beng suốt cả tuần, nhưng trong phòng làm việc của Bảo Nhi và Duy Mạnh, bình yên là từ duy nhất có thể miêu tả không khí bao quanh đôi bạn trẻ. Hạnh phúc chưa bao giờ ngọt ngào đến thế với cả Nhi và Mạnh. Lần đầu tiên trong đời, hai bạn yêu và được yêu. Tình yêu làm rạng ngời khuôn mặt, hiển hiện rõ trong từng nụ cười, ánh mắt trìu mến trao nhau. Mây và 6 thanh niên vệ sĩ vẫn luôn theo sát đôi bạn không rời, đảm bảo an toàn cho hai bạn dù nguy cơ có vẻ đã giảm đi rất nhiều từ khi ông Hoàng bị bắt. Cách chương.